Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309. Dư ba. Giờ phút này cách Lôi Đình Tông lập tông đại điển đã qua đi 3 ngày. Nhưng du tẩu tại Vu Sơn, Hạ Á, Ô Hà một vùng võ giả vẫn không phải số ít. Theo Trường Thanh Tông nhập vào Lôi Đình Tông một chuyện truyền ra, chưa rời đi võ giả nhao nhao tự tứ phương chạy đến. Một lần nữa hội tụ ở Lôi Đình Tông bên trong, mà Lôi Đình Tông cũng là cử hành một trận quy mô không nhỏ nghi thức. Vạn chúng nhìn chừng chừng hạ tướng Trường Thanh Tông đặt vào Lôi Đình Tông. Tất cả Trường Thanh Tông đệ tử từ đó trở thành Lôi Đình Tông một thành viên, khiến cho nguyên bản người số không nhiều Lôi Đình Tông đệ tử số lượng bên trên tăng trưởng một mảng lớn. Toàn bộ nghi thức Bách Lý Thanh Phong đều bị Bách Lý Trường không lưu tại trong tông không được rời đi. Cũng may hắn cũng không phải đặc biệt nhàm chán. Bách Lý Trường không tại Lôi Đình Tông trong phòng thế mà cũng có rất nhiều sinh vật phương diện. Thư tịch, rất nhiều thư tịch Bách Lý Thanh Phong đều không có xem qua. Cứ việc những sách vở này bên trên ghi lại tri thức tạm thời không phải Bách Lý Thanh Phong cần có, nhưng có thể có sách nhìn, hắn đã thỏa mãn. Chẳng lẽ lại còn để người về chính mình viện lạc đem chính mình bài tập, bài thi mang đến nơi đây không thành? Thanh Phong, liền tại Bách Lý Thanh Phong đãi tại Bách Lý Trường không trong phòng đọc sách lúc, cửa bị đẩy ra, Bách Lý Trường không vào thư phòng, nghiêm mặt nói, ta nghe nói ngươi muốn tìm người đệ tử. Có chuyện này? Bách Lý Thanh Phong đem ánh mắt từ trong thư tịch rút ra ra. Cát Phi Bạch một phương diện thiên phú có chút phổ thông, một phương diện khác, cùng ta cuối cùng có như vậy một tầng quan hệ thân thích tại. Ta có thể dạy bảo hắn luyện võ, nhưng lại không cách nào để hắn đưa thân vào trong nguy hiểm. Mà tính cách của hắn, hắn cũng không thích hợp thành là một cái ra trận trùng sát cùng người sinh tử tương bác võ giả. Cát Phi Bạch, sự tình ta nghe ngươi nói. Hắn mặc dù tuổi còn trẻ luyện thần đến tứ trọng, võ đạo cũng đến cấp 3. Có thể là bởi vì ngươi đối với hắn dùng thông thần thuật nguyên nhân. Đúng, ta nơi này có một cái nhân tuyển. Ta hy vọng ngươi có thể đưa nàng thu làm môn hạ. Một mặt là bởi vì thân phận của nàng, một phương diện khác nàng thiên phú không tồi. 13 tuổi luyện võ, cho đến nay còn mới 6 năm, lại đã đến cấp 3 đỉnh phong. Đồng thời, nàng có Cát Phi Bạch, thậm chí cả Sư Y Y đều không cụ bị ưu thế. Nàng giết qua người, tiến hành qua liều mạng tranh đấu, 6 năm mới đến 3 cấp. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Thiên phú kém, cùng ngươi tự nhiên không thể so sánh, nhưng ở người trẻ tuổi bên trong cũng xưng được bên trên siêu quần bạt tụy. Có thể ta vì sao? Nghe nói ba đại thánh địa thánh tử, thánh nữ đồng dạng là 20 tuổi, có thể cũng đã tu luyện tới Chu Thiên Tông Sư, chiến tướng cấp độ, một chút người nổi bật càng là bước vào đại tông sư cảnh giới. Ta không cầu ta nhận được đệ tử có thể đạt tới những thánh tử kia, thánh nữ, nhưng đến ta tuổi tác này làm gì cũng phải có tông sư tu vi. Yêu cầu này không quá mức a? Ây, Bách Lý Trường không có chút không biết trả lời thế nào. Một hồi lâu hắn mới nói, ngươi tính toán, cấp 3 cùng cấp 4, thực tế bên trên cũng còn kém một cái cấp bậc không phải. Huống chi ta để ngươi thu nàng làm đệ tử cũng là ra ngoài Trấn An Trường Thanh Tông cân nhắc. Trấn An Trường Thanh Tông, ngươi nói người là ai? Dư Trường Thanh Tông chủ con gái, Dư Thải Vi, nha. Bách Lý Thanh Phong đối với Dư Thải Vi quả thật có chút ấn tượng. Đây là một người dáng dấp rất cô gái xinh đẹp, không chỉ tướng mạo, ngũ quan, nhất là nàng trên người loại kia khí chất. Đó là một loại không giống với Cố Linh Ảnh thư hương lắng đọng khí chất. Nàng khí chất trên người tràn đầy cổ điển, tiên hiệp phong phạm, thật giống như truyện ký bên trong vai nữ chính. Oai hùng, vắng lặng, phiêu giật, nếu như nói nhìn qua thoải mái nữ nhân có thể đánh 6 phân. Tần Lan San dạng này tiểu mỹ nữ có thể đánh 7 phân. Cố Linh Ảnh, Sư Y Hi có thể đánh bên trên 8 phân. Cái kia Dư Thải Vi, tuyệt đối là 9 phân hướng bên trên. Nhưng, không được, ta không thể thu nàng làm đệ tử. Bách Lý Thanh Phong nói. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc hồng nhan họa thủy cái thuyết pháp này. Giống Dư Thải Vi loại kia chuyện ký vai nữ chính nhân vật. Tuyệt đối sẽ trêu chọc đến vô số phiền phức. Loại phiền toái này tại chuyện ký bên trong dùng để nước số lượng từ tự nhiên yên tâm thoải mái. Có thể hắn Bách Lý Thanh Phong một cái một năm trước vẫn là người qua đường võ giả bình thường. Liền nghĩ qua chính mình an an ổn ổn phổ phổ thông thông sinh hoạt. Thuận liền hoàn thành nhân sinh bên trong 3 cái nhỏ mục tiêu. Loại này tự mang phiền phức cá thể. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Để ngươi nhận lấy nàng. Ngoại trừ ngươi cần một người đệ tử bên ngoài. Cũng là ra ngoài đại cục cân nhắc. Ngươi là chúng ta Lôi Đình Tông phó tông chủ. Đồng thời bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được. Lôi Đình Tông tương lai chỉ có tại ngươi dẫn đầu hạ mới có thể nghênh đón trước nay chưa từng có. Huy Hoàng, phân lượng của ngươi so ta người tông chủ này còn muốn nặng nhiều. Dư Trường Thanh cử tông đến ném. Ngươi như nguyện nhận lấy Dư Thải Vi làm đệ tử. Đâu chỉ tại ngàn vàng mua xương ngựa. Đối với cái khác, cao thủ, thế lực đầu nhập có rõ rệt tính tác dụng. Ngươi nên sẽ không tới thời điểm có môn phái đến ném. Ngươi liền để ta thu người đệ tử a. Bách Lý Thanh Phong nhìn về phía Bách Lý Trường không ánh mắt có chút nguy hiểm. Tựa hồ hắn thật dám làm như thế. Hắn liền dám đặt xuống gánh không khô. Làm sao có thể, ta Lôi Đình Tông phó tông chủ đệ tử thân phận còn không có như thế giá rẻ. Ngươi chỉ cần thu nàng, làm gương mẫu là đủ. Bách Lý Trường không nói, ngữ khí có chút dừng lại, ánh mắt mang theo quỷ dị nói, hoặc là, ngươi nhận lấy nàng làm trợ lý cũng là có thể. Chính là, ta cảm thấy Lưu Luyến nha đầu vẫn là càng thích hợp chiếu cố ngươi. Không cần, không cần, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy một cái Sư Y Y đã cho cuộc sống của hắn tạo thành không ít bối rối, nếu như lại đến cái sinh hoạt trợ lý. Hắn về sau còn có thể hay không vui sướng đọc sách đi học. Đệ tử liền đệ tử đi. Bất quá ngươi nói, đây chính là một cái hình thức đúng không? Vì để cho Trường Thanh Tông triệt để an tâm. Đúng, Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu. Đương nhiên, ngươi có thời gian vẫn là được dạy một chút nàng tu luyện. Cũng không thể để người khác gọi ngươi một tiếng sư phó cái gì đều học không đến. Dạy ta sẽ, nghiêm túc dạy, nàng học sẽ thứ ta dạy, nghĩ học bao lâu liền học bao lâu, nhưng nếu như nàng giống như Cát Phi Bạch tiến độ chậm chạp, thì nên trách không được ta thay chân chính truyền nhân, cái này không có vấn đề, bất quá nhớ kỹ ta cùng lời của ngươi nói, chính ngươi những vật kia có thể không cần loạn dạy, dù sao công pháp của ngươi đều là chính ngươi lượng thân sáng tạo. Người khác chưa hẳn học đến. Hiểu chưa? Biết. Cái kia quyết định như vậy đi. Buổi chiều liền để nàng bái sư. Có phải là bái sư xong sau ta liền có thể đi trở về rồi? Có thể. Vậy ta hiện tại liền đi thu nàng làm đệ tử. Nàng ở đâu? Ngoặc kép. Đương kim trên đời. Bất kỳ cái gì một cái ở thế giới xếp hạng có thể vào trước 10 người. Đều có tự thân đặc sắc. Giống Quang Huy đế quốc, có được toàn thế giới thâm hậu nhất nội tình. Cương Thiết đế quốc, có được toàn thế giới nhiều nhất chiến tranh cấp. Kim Ưng đế quốc, có được toàn thế giới đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật. Cực Quang đế quốc, Đông Thần Châu thứ nhất quân sự đại quốc. Quân trận, thiên hạ vô song. Quốc gia này đối với quân trận lý giải, vận dụng, đã có thể xưng đăng phong tạo cực. Xa xa không phải Vạn Lưu Kiếm Tông chờ tông môn chỗ có thể sánh vai. Một chút tinh nhuệ dựa vào quân trận, thậm chí có thể cùng địa quật người, hòa thú người quân trận đối kháng chính diện. quân trận chỗ hướng, không gì sánh được. Cho dù Đông Thần Châu kinh tế đứng hàng thứ nhất Xích Viêm quốc, thường thường chỉ có quân lực vượt qua Cực Quang Đế quốc hai lần lúc mới dám cùng Cực Quang Đế quốc chính diện giao phong, mà Hy Á Vương quốc biên cảnh danh xưng biết đánh nhau nhất thứ nhất tập đoàn quân, dòng dã 140.000 người, dùng cho phòng ngự Cực Quang Đế quốc cũng bất quá 6 vạn người. Bởi vì 14 năm trước Cực Quang Đế quốc dùng một tháng lấy tiến công chớp nhoáng tập diệt Hàn Ánh Sáng, Nạp Phạm hai nước, đồng thời binh phát Hy Á, khiến cho Đông Thần Châu chư quốc người người cảm thấy bất an. Hy Á ngay lập tức tìm được Hùng Lộc nước, gia nhập lấy Hùng Lộc chư quốc cầm đầu kỵ sĩ liên minh. Lại thêm bên trên Xích Viêm quốc một mực đang âm thầm ngăn chặn lấy Cực Quang Đế quốc quật khởi. Chỉ sợ lúc kia vừa mới kiến quốc Hy Á, đã xem đứng trước số mạng mất nước. Vài chục năm đi qua, Hy Á nội bộ thế cục chưa lắng lại. Nhưng, những năm qua này, Hàn Ánh Sáng, Nạp Phạm hai nước đã bị Cực Quang Đế quốc triệt để tiêu hóa. Để Cực Quang Đế quốc 1,030 vạn cây số vuông quốc thổ diện tích tăng trưởng đến 1.190 vạn cây số vuông. Đồng thời, trải qua vài chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức, trải qua thời gian mười mấy năm đối với xung quanh Xích Viêm quốc, kỵ sĩ liên minh thành viên nước thẩm thấu, tôn này chiếm cứ tại Đông Thần Châu kinh khủng nhất chiến tranh cự thú cũng là dần dần bắt đầu hiền. Lộ ra nanh vuốt của mình, một lần nữa đưa mắt nhìn xung quanh quốc gia. Giờ phút này, tại Cực Quang Đế quốc thủ đô một chỗ trong đại viện, chính phát sinh một trận không tính cãi vã kịch liệt. Cãi lộn nhân vật chính một trong, chính là trước đây không lâu cùng Bách Lý Thanh Phong từng có gặp mặt một lần Cố Vi Nhi, mà đang cùng nàng thuật nói gì đó. Thì là một cái nhìn qua hơn 60 tuổi lão giả cùng một cái 40 trên dưới nam tử trung niên. Bất luận hơn 60 tuổi lão giả cũng tốt, 40 trên dưới nam tử trung niên cũng được, trên người đều mang một cỗ uy vũ bất phàm khí thế. Chúng ta lo cho gia đình truyền thừa đến nay hơn 400 năm. So Cực Quang Đế quốc 322 năm kiến quốc lịch sử đều dài. Đừng nói chúng ta may mắn đuổi kịp thăm dò dị giới trực ban xe. Cho dù là ở trước đó, chúng ta lo cho gia đình cũng xưa nay không là phải dựa vào hy sinh vãn bối hạnh phúc đi duy trì. Gia tộc địa vị, Cố Vi Nhi nhìn trước mắt hai vị trưởng bối, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, nhưng ngôn từ lại cực kỳ kiên quyết. Này cũng tính không bên trên hy sinh. Nam tử trung niên nhíu mày. Theo ta được biết, bóng hình đối với hắn cũng là có nhất định tình cảm. Nhiều nhất chỉ có thể có một ít hảo cảm mà. Thôi, cách tình cảm còn kém xa lắm. Vả lại, phụ thân, người nguyện ý nhìn thấy chính mình nữ nhi đến Hy Á đi. Ta mời qua hắn, hắn cũng không muốn gia nhập Cực Quang, thành cho chúng ta cái này vĩ đại đế quốc quang vinh một thành viên. Cái này ngược lại không tính. Là gì đại sự, nhanh thì một năm, chậm thì hai năm, Thiên Khuyết Sơn chiến trường phương Bắc chiến tuyến địa quật người liền bị chúng ta đánh lui. Bại lui địa quật người nếu muốn lại xâm lược chúng ta phương thế giới này liền không thể không từ. Khác một cái cửa ra tuôn ra, đến lúc kia, vốn là miễn cưỡng mới chấn trụ cái kia vừa ra khỏi miệng thứ nhất tập đoàn quân chắc chắn toàn quân. Bị diệt. Lại thêm bên trên chúng ta đã khống chế áo ngao nước. Tại phương Nam quân đội của chúng ta có thể từ áo ngao nước. Nơi đó cách Hạ Á liền cách một đạo eo biển. Đến lúc đó Nam Bắc song phương. Hai bút cùng vẽ. Hy Á đã là chúng ta Cực Quang Đế quốc vật trong bàn tay. Nam tử trung niên cười nhạt nói. Lúc kia Hy Á thành cho chúng ta Cực Quang một cái hành tình. Không phân khác biệt, tự nhiên là không có hai quốc gia thuyết pháp, phụ thân không cần phải gấp gáp hạ quyết định, cái kia Bách Lý Thanh Phong có thể hay không vượt qua trước mắt một kiếp vẫn là một vấn đề. Hy Á võ đạo giới cái kia ba môn phái là sẽ không bỏ qua cho hắn. chính là bởi vì cái kia ba môn phái sẽ không bỏ qua hắn, cho nên chúng ta lúc này ra mặt thi ân, hắn mới có thể đối với chúng ta mang ơn. Huống hồ, như thế một cái thiên phú đuổi sát Mễ La thiên tài cứ như vậy bạch chết vô ích. Thực đang đáng tiếc, nam tử trung niên nói, cuối cùng không phải chúng ta cực quang người, liền sợ hắn là một thớt nuôi không quen bạch nhãn lang. Đến lúc đó nuôi hổ gây họa, vô luận như thế nào, xem ở bóng hình mặt mũi bên trên, cơ hội vẫn là phải cho hắn một lần. Vi Nhi, ngươi liền đi một chuyến nữa Hạ Á đi. Cố Vi Nhi ngẫm nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, tốt, ta xử lý xong tay bên trên sự tình tháng sau liền mang theo thành ý của chúng ta tiến đến lôi kéo. Hắn, nếu là không cách nào lôi kéo, vậy liền phát động đến bọn ta lực ảnh hưởng, cho ba đại môn phái cung cấp một điểm tiện lợi. Chuyện này trước không cần cùng nhỏ ảnh tử nói, nàng thật vất vả quên đi hắn, một lần nữa khai lãng, ta không hy vọng nàng lần nữa trở nên buồn bực không vui. Đương nhiên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.